Chương 605, ẩn thân. Chương 605, ẩn thân. Trong rừng cây rậm rạp, một gốc phồn thịnh phía dưới đại thụ, một mặc áo giáp binh sĩ dùng tay che ngực lỗ thủng, miệng lớn hô hấp lấy. Hắn tham lam hút lấy không khí chung quanh, tựa như lúc nào cũng muốn ngừng thở đồng dạng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, mà bộ ngực trong vết thương, máu tươi đen ngòm ngay tại giạt rào chảy ra. Đột đột đột ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa, một cái bưng AK-47 nhân loại binh sĩ chính đang nhắm vào phương xa bóp cò súng, một chuỗi làm bằng đồng vỏ đạn đinh đinh đương đương tản mát tại thổ địa bên trên. Cái này nhân loại binh sĩ nhắm chuẩn phương hướng, đại khái khoảng cách 20m địa phương, một cái giơ trường kiếm xông tới ác ma binh sĩ phảng phất bị rút đi linh hồn, thân thể tại run rẩy bên trong không cam lòng ngã xuống. Len ken một tiếng, ác ma kêu binh sĩ trường kiếm trong tay rớt xuống quẳng xuống đất, sau đó ác ma kêu binh sĩ thi thể liền trùm lên trường kiếm kia bên trên. Dựa vào trên tảng cây dùng tay che ngực lỗ thùng ác ma binh sĩ còn tại miệng lớn thở hào hẹn, hắn biết mình dạng này thời gian hô hấp đã không nhiều lắm. Mang theo trường kiếm tay đã bất lực giơ lên, lúc trước hắn dùng cái tay này chém giết nhiều ít nhân loại vô tội, chính hắn đều đã đếm không hết. Hắn chưa hề cảm thấy mình sai, thậm chí lấy có thể chém giết dị tộc làm vinh. Nhưng bây giờ, hắn đã không cách nào lại đi làm dạng này tội ác chuyện. Xa xa một cây nhỏ răng rắc một tiếng đứt gãy ra, nhân loại kia nặng nề sắt thép chế tạo cự thú bánh xích cuốn lên, đụng ngã thân cây, ngay tại ung dung không vội nghiền ép lên tới. Chiếc kia gọi là T-72 xe tăng phía trên, thon dài họng pháo chỉ vào phương xa, thấy thế nào đều uy lực mười phần, để dựa vào trên tảng cây cuối cùng dễ rùa ác ma binh sĩ tuyệt vọng. Trận chiến đấu này từ vừa mới buộc phát ra bắt đầu, liền thành nghiêng về một bên đổ sát. Bọn hắn phụng mệnh ở chỗ này ẩn nút, khoảng chừng 200 tên ác ma chiến sĩ tinh nhuệ. Thế nhưng là chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục mấy phút, phỉ hệ NZNZZMNAI bên trong liền đã không có mấy cái còn có thể phản kháng ác ma chiến sĩ. Nhân loại ạ sốt là đáng sợ như vậy, hỏa lực dày đặc có thể đánh cho người không ngẩng đầu được lên. Thật vất vả tổ chức công kích, tại nhân loại đại đường kính phòng không súng máy bắn phá dưới, biến thành một trận ác ma chủ động chịu chết thịnh hội. Tựa ở trên cành cây ác ma chính là như vậy đổ vào công kích trên đường, lồng ngực của hắn bị một phát đại đường kính đạn đánh trúng, khôi giáp bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, huyết nhục chi khu QNZ bị đánh xuyên. Đột đột đột đột có một nhân loại binh sĩ ở trước mặt hắn cách đó không xa dừng lại, vương vũ khí hướng về một phương hướng khác bắn phá. Họng súng kia bốc hơi nóng, đạn dẫn đường trong không khí lưu lại một đầu xấp xỉ thẳng tắp vết tích, nhìn rất là đẹp mắt. Tên này ác ma binh sĩ theo bản năng muốn nắm lên trường kiếm bên người, lại phát hiện mình liên thân ra cánh tay khí lực cũng không có. Hắn chỉ có thể a a há mồm thở dốc, mặc cho máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy ra, từ trong miệng của hắn chảy ra thậm chí, hắn ngay cả hô một tiếng đều làm không được, bởi vì há miệng, liền sẽ có máu tươi lấp đầy cổ họng của hắn. Mau nhìn nơi này có một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền đến. Ngay sau đó một cái tuổi trẻ hệ lạn hữu binh sĩ bưng mình AK-47 ạ sột phân đi tới tựa ở trên cành cây ác ma binh sĩ trước mặt. Tên này tuổi trẻ hệ lạn hữu quăng đạn binh mặc ngụy trang quân phục, trên đầu mang theo kiểu mới vật liệu tổng hợp mũ sắt, trên lỗ thai còn mang theo hàng táo thai nghe. Cao eo dày chiến bên cạnh cắm một cây truy thủ, phía trên là tinh xảo cái bao đầu gối cái này một thân trang phục nhưng không rẻ, bất qua hệ lạn hữu bây giờ đã đại lượng trang bị bộ đội tiền tuyến. Trên thân treo rất nhiều thiết bị công nghệ cao tuổi trẻ binh sĩ có chút ngẩng đầu, xuyên thấu qua AK-47 trên toàn bộ tin tức ống nhắm đánh giá bị thương ác ma. Sau đó, hắn QNZ không hỏi vấn đề gì, thậm chí ngay cả mở miệng đều chẳng muốn mở miệng, liền đối bị thương ác ma bóp cò súng. Bình một tiếng súng vang về sau, cái kia vừa mới còn thở dốc ác ma đầu hướng một bên cắm xuống dưới, thở hào hển QNZ ngừng lại. Có nhân tất có quả. Khi ác ma này tại đồ sắt bình dân thời điểm tàn nhẫn nâng từ bản thân đồ đao thời điểm, hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, QNZ có một người sẽ không chút do dự đem họng súng nhắm ngay bị thương chính mình. Khi ác ma bộ đội không có thả qua nhân loại bình dân, đối giả yếu tàn tật thống hạ sát thủ thời điểm, bọn hắn QNZ tuyệt đối không nghĩ tới, món nợ máu này còn chính là nhanh như vậy. Đột đột đột đột chỗ xa hơn, dây đặc tiếng súng liên tiếp, sau đó tại trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Trong núi rừng còn có một số tạp âm đang vang vọng, bất quá kia kịch liệt tiếng súng còn có lựu đạn tiếng nổ, đã dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Hết thảy, lại trở về tĩnh lặng. Mờ tối trong tầng hầm ngầm, một cái gầy yếu nam nhân chính tựa ở một thanh nhìn qua có chút rách rửa y trên ghế, đầy người tiểu khí chính là xuyên thấu qua một cái tiểu lỗ thông gió bắn vào ánh nắng, đánh giá bầu trời xa xăm. Hắn đã từng là một cái thân vương, một ác ma thân vương. Tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, tại ma giới, hắn cùng hắn mấy người ca ca, đều là vạn người kính ngưỡng kinh khủng tồn tại. Khi đó hắn, cũng có vô thượng quyền lực. Hắn chỉ huy mấy trăm vạn đại quân, tra đạp lấy bất kỳ một cái nào bị ma giới phát hiện thế giới. Thế nhưng là, hiện tại, hắn cứ như vậy ngồi tại một cái mờ tối trong tầng hầm ngầm, thậm chí xuất liên tục đi xem một cái đỉnh đầu mặt trời, đều trở nên kinh hồn táng đảm. Một cái gầy như que tuổi lão đầu chắp tay sau lưng đi vào tầng hầm, quy một gối xuống tại xạ rủ của thân vương trước mặt, mở miệng đối cái này từng để cho nhân loại khủng hoảng thân vương đại nhân, nói đến tình huống bên ngoài, điều tra đội vừa mới qua đi, đối phương chỉ là giết chết phụ cận chiếm cứ một chút ác ma chó, không có hoài nghi ta chỗ này. Lão đầu nhi này là tòa pháo đài này chủ nhân, cũng là một cái thờ phụng ác ma, phụng dưỡng ác ma xa đoà người. Hắn làm ác ma cầu cầu trường sinh, ác ma thân vương xạ rủ của SkNZ thật đem ma pháp quán thâu đến trong cơ thể của hắn, để hắn thu được càng nhiều tuổi thọ. Lúc đầu đã chỉ có thể nằm ở trên giường, mỗi một lần hô hấp đều biến đến vô cùng chân quý lao nhân, vờ ơ y ma như kỳ tích sinh long hoặc hổ bắt đầu. Hắn thậm chí mỗi ngày trong đêm đều muốn tìm mới nữ nhân, cái này khiến hắn càng thêm thành kính vững tin ác ma lực lượng. Thế là, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ác ma thân vương xạ rủ cột dấu ở tòa pháo đài này trong tầng hầm ngầm, trở thành một cái không dám lộ diện đào phạm. Hệ lản hiệu ngay tại truy nã cái này giết người vô số kinh khủng ma đầu, đồng thời đối tên ma đầu này xuất linh ác ma bộ đội, tiến hành kiên quyết chấn áp cùng trả thù. Ác ma phủ không thành bị hệ lản hiệu đánh chìm, còn lại ác ma bộ đội cũng phần lớn bị chia ra bao vây. Đã mất đi thống nhất chỉ huy những này bộ đội, mắt thấy liền bị hệ lản hiệu phía đông nam mặt quân tiêu diệt hết. Đại thế đã mất xạ rủ của thân vương còn có một số tinh nhuệ đám ác ma bắt đầu trốn đông trốn tây, dù hoặc nhân loại mai danh nhận tích. Bọn hắn đương nhiên không có đem ác ma khu chiếm lĩnh tất cả nhân loại đều giết sạch, bọn hắn còn để lại một bộ phận, những cái kia thành kính thờ phụng ác ma cặn bã nhóm hiện tại bộ phận này cặn bã, lại trở thành che đậy bảo vệ bọn họ tốt nhất ngụy trang. Hễ lặn khi xuôi nam bộ đội trải qua những địa phương này thời điểm, những này đầu nhập vào ác ma đại lanh chúa nhóm. Còn có những cái kia dựa vào tàn sát bình dân sống sót tội dân nhóm, đều lắc mình biến hóa, biến thành khó mà phân biệt người bị hại. Bọn hắn lên án ác ma tàn nhẫn, công bố mình là trốn mới may mắn thoát khỏi gặp nạn người tốt. Không có chứng cứ tình huống dưới, hệ lản khi quân đội QNZ không có cách nào phân biệt những người này đến tột cùng ai là người tốt ai là ác ôn. Rốt cuộc, chiến tranh còn chưa kết thúc, còn có một số ác ma chiếm cư tại trong núi sâu, tản mát tại các cái địa phương. Hệ lản khi quân đội QNZ hy vọng có thể mau chóng trải vớt tốt hậu phương, đem còn sót lại ác ma toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Dù sao, đối với hệ lản hiệu tới nói, ác ma bộ đội chủ lực bị tiêu diệt về sau, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ còn lại những này tội dân nhóm sự tình, chậm rãi giải quyết chính là. Ngài đội thân vệ ngụy trang thành ta thành vệ quân nguyên bản những thành vệ quân kia, đều đã bị giết sạch lão giả nói đến thủ hạ của mình bị tàn sát sự tình. Thậm chí ngay cả một kia hối hận đều không có. Phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, hắn nói xong về sau lại tiếp tục nói, bất quá, điện hạ dạng này chờ đợi không phải biện pháp tha xạ rủ của đương nhiên biết trước mắt loại này lén lút thời gian không phải biện pháp, nhưng hắn QNZ không có biện pháp tốt hơn không phải sao một đoàn bóng đen xuất hiện tại góc phòng, đối lao giả phất phất tay, thanh âm âm độc phân phó nói, lui ra đi đại nhân mệt mỏi. Ngươi chỉ cần đem giao cho ngươi sự tình làm tốt là được rồi, không nên hỏi. Nhiều như vậy vâng lão giả thay đổi trước đó tàn nhẫn âm độc, túi đầu xuống cung kính trả lời một câu, lúc này mới khom lưng thối lui ra khỏi cái này mở tối gian phòng. Chờ nặng nghề đại môn bị đóng lại về sau, đoan ở kia bóng đen mới mở miệng báo cáo, đại nhân, dấu ở phụ cận trong núi 200 tinh nhuệ bị tiêu diệt hết nhìn xạ rủ của không nói lời nào, đoan ở kia bóng đen lại tiếp tục nói. Liền chỉ còn lại phía đông hơn 100 tên tinh nhuệ có thể tại xảy ra chuyện về sau tiếp ứng chúng ta không cần rất nhanh, nơi đó cũng sẽ bị quét sạch. Xạ dù có cười khổ một tiếng, sau đó đem chén rượu bên trong rửa uke mở cờ hờ ẩn tở lựa nở dê nước uống một hơi cạn sạch, rất nhanh, những nhân loại này liền sẽ lặp đi lặp lại loại bỏ bọn hắn chiếm lĩnh địa phương, mà chúng ta ẩn thân không gian, liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Hắn nói đúng, bởi vì hệ lạn hiệu bộ đội kỳ thật đã tại làm như vậy. Đếm không hết bộ đội đặc chủng ngay tại vệ tinh còn có phi cơ trinh sát phối hợp xuống trải vớt khu chiếm lĩnh. Những cái kia tiểu cố ác ma bộ đội, cơ hồ đều bị phát hiện tiêu diệt. Cái này cũng quái ác ma bộ đội vì an toàn của mình, giết quá nhiều nơi đó bình thường bình dân, kết quả tại hắn cờ ơn ở ẩn thân thời điểm, lại phát hiện mình thành tên trọc trên đầu bọ chét. Không có hậu cần, không có lương thực, không thể không thường xuyên lộ diện cướp bóc, thậm chí thường xuyên tập kích phụ cận thôn xóm ác ma bộ đội, nơi nào nhưng có thể dài lâu ẩn núp xuống dưới, cho nên, mấy tuần bên trong, phân tán ra đến, sớm đã không còn bất cứ hy vọng nào ác ma bộ đội, đại đa số đều bị toàn diệt. Cùng bọn hắn bị tàn sát bình dân đồng dạng, bọn hắn tại thời điểm chết, cũng là cơ hồ không có nửa điểm sức hoàn thủ. Bởi vì những cái kia phụ trách chỉ huy bọn hắn cao cấp ác ma, đã sớm cách bọn họ mà đi.